Luân hồi đan đế, chương 603, Đại Võ Tông cấp 10, góc truyện audio.com. Ở nơi này hừng hực ngọn lửa hả? Lăng Vân trước khi rời đi để ở trên bàn Diệp Cẩm Lý giấy viết thư. Cũng theo đó cháy, đảo mắt hóa là cho tàn. Còn như tượng gỗ kia và phong ấn bình, bởi vì chất liệu đặc thù, ngược lại là không có chuyện gì. Chỉ tiếc. Lăng Vân đã đi Vu Nhạc đó, căn bản xem không đến tình hình nơi này, tự nhiên sẽ không xuất hiện. Gặp Lăng Vân vẫn là không có đi ra, Thượng Quan Cần chỉ cảm thấy vô cùng là mất hứng. Dương Hộ Vệ, hắn lạnh mặt nói, thiếu chủ, một cái người đàn ông trung niên xuất hiện. Cái này người đàn ông trung niên, bất ngờ là tên cấp 2 võ đế. Ngươi chờ ở đây. Lúc nào vậy Lăng Vân trở về? Đem ngươi hắn chộp tới. Thượng Quan Cần nói. Hắn bực nào nhân vật. Có thể không có hứng thú ở nơi này chờ Lăng Vân. Trực tiếp để cho hộ vệ ở nơi này chờ là được. Ừ. Dương hộ vệ khom người nói. Lúc này. Thượng Quan Cần liền mang theo đoàn người nghênh ngang mà đi. Vu Nhạc viện tử. Năm màu hoa rốt cuộc tách thả ra. Vu Nhạc tháo xuống năm màu hoa, cùng Lăng Vân một người một nửa. Đúng như Vu Nhạc mà nói, cái này năm màu hoa không cần uống quá nhiều, nhiều hiệu quả không hề sẽ biên độ tăng trưởng quá nhiều. Hai người tại chỗ đem cái này năm màu hoa ăn vào. Vu Nhạc tu vi thật nhanh tăng lên. Hắn tu vi vốn là võ đế cấp 3, kết quả ở nơi này năm màu dưới hoa trực tiếp tăng vọt đến võ đế cấp 5. So với Vương Kinh Long cũng không kịp làm. Mà Lăng Vân, giống vậy tăng lên to lớn. Cái này năm màu hoa, để cho hắn linh lực, từ 100 triệu một chục triệu đạo, tăng lên tới 150 triệu chục triệu đạo. Đại võ tông cấp 8, đại võ tông cấp 9, tu vi chớp mắt liên phá 2 cấp, cuối cùng tấn thăng đến đại võ tông cấp 10. Quảng cáo, hắn đại võ tông cảnh giới trước mặt cấp 9, mỗi tăng lên một cấp, cần 10 triệu đạo lực tính, đến đại võ tông cấp 10, liền cần 20 triệu đạo. Vu Nhạc trợn mắt hốc mồm, cái này Lăng Vân kết quả là cái gì quái thai, hắn nhưng mà võ đế, lúc này mới tăng lên 2 cấp, kết quả Lăng Vân một cái đại võ tông, uống 5 màu hoa sau đó. Tu vi lại còn dừng lại ở đại võ tông. Cũng không có tấn thăng. Cái này há chẳng phải là nói. Lăng Vân cái này đại võ tông. Tu vi tăng lên độ khó. Cùng võ đế như nhau. Trên thực tế. Lăng Vân tấn thăng đại võ tông cấp 9 sau đó. Tu vi tăng lên độ khó. Đúng là liền cùng võ đế như nhau. Võ đế mỗi tăng lên một cấp. Cần 20 triệu đạo linh lực. Hôm nay Lăng Vân cũng cần như thế nhiều linh lực. Vu sư huynh, Lăng sư huynh, không xong, Lăng sư huynh viện tử bị người đốt. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới cái khác nội doanh đệ tử thanh âm. Lăng Vân ánh mắt chợt mở ra. Đổi thành ngày thường, cho dù viện tử bị đốt, hắn cũng sẽ không để ý, nhưng hôm nay hắn trong sân. Nhưng mà không hề thiếu đồ trọng yếu. Trước đây không lâu, hắn đi ra ngoài vội vàng. Cộng thêm lấy là hôm nay phù đồ doanh sẽ không xảy ra chuyện gì. Liền không thu hồi những thứ đó. Không nghĩ tới cứ như vậy tạm thời sơ sót khinh thường. Liền ra như vậy sự việc. Bá, Lăng Vân cũng không kịp và Vu Nhạc chào hỏi. Trực tiếp nhanh chóng đứng dậy. Hướng viện tử của mình phương hướng lao đi. Ở cách viện tử cách đó không xa, Lăng Vân tim liền chìm xuống. Hắn viện tử đã bị ngọn lửa bao phủ. Đến lúc viện tử trước, hắn lại là phát hiện cả viện cũng đốt thành tro tẫn, chỉ còn lại một ít hài cốt. Lăng Vân vội vàng lướt vào gian phòng. Gian phòng trên đất, phù đồ mắt và Diệp Cẩm Lý tượng gỗ đều không sao, chỉ là bị đốt được có chút nám đen. Lăng Vân đem hai món đồ này thu. Tiếp theo, hắn ánh mắt rơi vào tượng gỗ bên cạnh. Nơi đó còn có một chút giấy viết thư tàn trang. Liền vốn là 10, cũng chưa tới. Những bộ phận khác đều bị đốt thành tro tàn. Lăng Vân tâm thần bỗng dưng run lên. Giấy viết thư này, nhưng mà Diệp Cẩm Lý lưu lại. Phía trên có Diệp Cẩm Lý chữ viết. Đối với hắn ý nghĩa phi phàm. Nhưng mà hiện tại, giấy viết thư này lại bị đốt thành xám. Là ai làm? Một cổ ngút trời tức giận. Ở Lăng Vân trong lòng điên cuồng nổi lên. Trừ tức giận, còn có mãnh liệt hối hận. Hắn thật sự là quá mức sơ sót. Đây chính là mẫu thân vật lưu lại. Hắn như thế nào đi nữa chú ý cũng không quá đáng. Kết quả chứng minh là hắn tự cho là đúng. Hắn lấy là hắn giết Tống Uyên và Ngô Long. Đã chọn mà chống đỡ một số người tạo thành chấn nhiếp. Để cho những người này trong thời gian ngắn không dám tìm lại trêu chọc hắn. Coi như những người này thật muốn tìm hắn, cũng hẳn tìm hắn đây. Mà không phải là tới phá hoại một ít ngoại vật. Nhưng mà, hắn rõ ràng đoán sai những người đó. Lăng Vân, đi mau. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lăng Vân hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhất thời thấy một cái người đàn ông trung niên. Xách một người thanh niên đi tới. Giờ phút này thanh niên kia. Thẳng ngay Lăng Vân điên cuồng hét lên. Lăng Vân con ngươi chợt co rúc lại. Thanh niên này. Chính là hắn ở phù đồ doanh bên trong hiếm có bằng hữu La Phong. Mà giờ khác này, La Phong tứ chi, đều bị người cắt đứt. Cả người thê thảm không nỡ nhìn. Ta còn lấy vì ngươi sẽ không trở về. Vậy người đàn ông trung niên cười nhạt. Như ngươi sớm một chút trở về. Ta cũng không cần đi tìm bạn ngươi. Đối với hắn làm nghiêm hình. Cha hỏi ngươi tung tích. Lăng Vân tâm thần khẽ run. Thanh âm khàn khàn nói, thả La Phong, ngươi đây là thái độ gì? Người đàn ông trung niên sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Hắn là người nào? Thượng quan phủ hộ vệ. Coi như Diệp Mộ Bạch cái này phù đồ doanh doanh trưởng. Cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Quảng cáo, nhưng cái này Lăng Vân, chẳng qua là một phù đồ doanh đệ tử. Thấy hắn không những không sợ. Còn dám dùng cái loại này lạnh như băng thái độ đối mặt hắn. Muốn ta thả hắn có thể. Ngươi lập tức quỳ xuống cho ta. Dương hộ vệ lạnh lùng nói. Lăng Vân nhìn về phía hắn ánh mắt bộc phát lạnh như băng. Còn như vậy xem ta. Chấm, ta rất ghét ngươi loại ánh mắt này. Dương hộ vệ sắc mặt bộc phát dữ tợn. Xem ra, ngươi còn không biết ta là ai. Nghe cho kỹ. Ta là Vân Tiêu Thành thượng quan gia hộ vệ. Lần này là theo thiếu chủ nhà ta thượng quan cần tới. Đúng rồi, ngươi viện tử này, cũng là thiếu chủ nhà ta hạ lệnh đốt. Ngươi như không muốn cùng ngươi viện tử này như nhau. Hóa thành bụi, liền cho ta đàng hoàng một chút. Ta viện tử, cũng là các ngươi đốt. Lăng Vân nội tâm, tựa hồ có tòa vạn cổ sông băng ở sụp đổ. Đốt viện tử ngươi. Chỉ là hướng ngươi thu chút lợi tức. Ngươi như lấy làm cái này là có thể lắng xuống thiếu chủ nhà ta lửa giận. Vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Dương hộ vệ lạnh lùng nói. Ở gặp phải ngươi trước. Ta từ không biết có cái gì Vân Tiêu Thành thượng quan gia. Càng cùng nhà ngươi thiếu chủ không quen biết. Lăng Vân nói. Cho nên ta rất muốn hỏi một câu. Ta địa phương nào đắc tội qua hắn. Để cho hắn đối với ta như vậy căm thù. Căm thù. Dương hộ vệ cười. Ngươi thật là đánh giá cao mình. Xem ngươi người như vậy. Làm sao tư cách để cho thiếu chủ nhà ta căm thù. Hắn làm những thứ này. Thuần túy chỉ là xem ngươi khó chịu. Giống như ven đường một con chó. Mặc dù không tư cách cùng người là địch. Nhưng nếu như chọc người mất hứng. Như vậy người vậy không ngại đánh nó dừng lại. Thậm chí làm thịt nó. Ta hiểu ý. Lăng Vân đem trên đất giấy viết thư xám nhặt lên. Bỏ vào phong ấn hộp. Sau đó đem phong ấn hộp thu nhập nhẫn không gian bên trong. Được rồi. Ta không tốt như vậy kiên nhẫn. Dương hộ vệ bỗng dưng bắt La Phong cổ. Ngươi là chó. Bạn ngươi cũng là chó. Chẳng muốn ta cầm ngươi bằng hữu này con chó này làm thịt.